Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Là vẽ trên giấc nhá. Ngón tay đang lướt trên bàn phím đột nhiên chấn động một chút. À, vẽ trên giấc. Cô lặng yên nói nhỏ mà trong lòng nghe nhói một cái. Vũ Thành Vy nói đến cái tên này tự như lôi ra trong tưởng niệm nằm sâu trong đầu của cô. Hai người sẽ không phải là cũng chia tay chứ? Cô bạn cảm thấy là lạ mà cất tiếng hỏi. Tớ và anh ấy chia tay ư? Cô xoay người lại. Sao cậu có thể cho rằng tớ và Trần Dực ở cùng với nhau chứ? Bởi vì lúc trước anh ta tiến cử cậu. Anh ta dùng phần mềm phỏng vấn của anh ấy trao đổi cho cậu có tư cách để tham gia cuộc thi này. Nghe đến đây thì cô hơi ngây người một chút. Theo như cậu nói, cơ hội tớ được tham gia cuộc thi này là nhờ anh ấy tiến cử ư? Mà không không, anh ấy là để dành cho cậu đến cuộc thi, nhưng anh ấy không có quyền ảnh hưởng đến kết quả. Trên thực tế thì thi viết cậu đứng đầu, khi thi miệng nghe nói thật nhìn cậu rất là nóng này. Thế mà rớt xuống hàng thứ tư, cuối cùng cậu cũng lấy được học bổng. Mấy chuyện này không liên quan đến anh ta nha. Cô chậm rãi xoay người về phía mặt bàn. Nghe được tin tức này thì tâm tình đúng là bình tĩnh yên lặng, chỉ là hơi kinh ngạc. Suy tính thời gian, khi anh đưa ra đề cử, thậm chí cô còn chưa giác ngộ, còn không biết bản thân nên làm như thế nào mới có thể tạo ra tài năng để cùng anh dương cánh. Thế nhưng lúc đó anh đã hiểu rõ cô muốn làm những gì, âm thầm lặng lẽ tính toán hết thảy dùng cô. Anh muốn dùng thủ đoạn bá đạo che chở cho cô dưới cánh tay của mình, nhưng đồng thời anh cũng nhận thấy rõ anh không thể nào ép cô ở lại bên mình, cho nên anh đã sắp xếp chuyện này. Dùng cuộc phỏng vấn về anh đổi lấy cơ hội cô được tham gia cuộc thi. Vì cô, anh tự nguyện bán đứng bản thân. Có chuyện gì sao? Vũ Thành Vy thấy cô giật mình thì không khỏi hoang mang rối loạn hỏi. Không có gì. Cô nở ra nụ cười. Người hiểu cô nhất dù sao vẫn là vệ Triển Dực. Nếu là năm thứ nhất tớ đến nước Mỹ, cậu nói với tớ chuyện này, nhất định sẽ bằng mọi cách tớ tìm anh ấy lý luận một phen. Sợ lần tiếng nói cho anh ấy biết, tớ không cần anh ấy bố thí. Năm đầu tiên khó khăn nhất là việc nấu nướng. Trong sinh đặt đủ loại thất bại, cơ hồ đều đè sập cô cả. Một lần rồi lại một lần đập vụn góc cạnh của cô. Còn nếu là năm thứ hai tớ đến nước Mỹ, cậu nói với tớ chuyện này, tuy rằng tớ sẽ không lập tức bay về kháng nghị, nhưng nhất định tớ sẽ ghi hận anh ấy cả đời. Vậy bây giờ thì sao? Vũ Khánh Vy khẩn trương cất tiếng hỏi. Không tức giận cũng không ghi hận. Ở đây tớ đã tìm được sự nghiệp lý tưởng. Nhưng cho tới bây giờ, tớ cũng không thấy các cậu liên lạc với nhau nha. Đó là bởi vì tụi tớ hoàn toàn không hề liên lạc với nhau. Tớ yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu tớ. Nhưng chúng tớ không chỉ có tình yêu. Nghe thấy vậy thì Vũ Thanh Vy kinh ngạc cực kỳ. Muốn buông tay để người trong lòng rời đi là chuyện không dễ dàng. Hơn nữa như đàn ông vệ Trần Dực càng không muốn giữ lấy bảo bối của mình thật chặt hay sao? Đúng vậy. Cô hiểu rằng anh bá đạo tới cỡ nào. Muốn anh buông tay để cô xuất ngoại, nói vậy anh sẽ rất là khó chịu. Nhưng anh thật sự là yêu cô, mới nguyện ý để cho cô cất cánh bay đi xa, hoàn thành giấc mộng của mình. Phần cảm giác ấm áp này luôn luôn cùng cô vượt qua 4 năm ở nước Mỹ. Lúc trước giành được học bổng ra nước ngoài nghiên cứu, cô sớm quyết định ở lại nước Mỹ. Mỗi ngày đều suốt ruột, càng ngày học hành lại càng chăm chỉ, hy vọng có thể nhanh chóng, càng sớm càng tốt đạt được thành tựu trở lại bên người anh. Uống nước cam, nhìn lại phía hộp xa ở góc lớn, Vũ Thành Vy cất tiếng hỏi. Vậy nếu vệ Trần Dực đến sân bay đón cậu, cậu có cảm tưởng gì? Không có cảm tưởng. Môi của cô cong lên một nụ cười nhật nhạt. Cậu có còn yêu anh ấy không? Phải chờ tới khi tớ gặp anh ấy, tớ mới có thể khẳng định được nha. Trong cuộc sống bận rộn của cô, loại tưởng niệm này nọ chỉ tưởng quanh quẩn trong giấc mộng. Thậm chí cô còn không có thời gian dư thừa để mà suy nghĩ về anh. Nói muốn yêu hay không yêu, hiện tại cô không còn nắm rõ được. Nhưng trong khoảng thời gian này, cũng không có một người đàn ông nào xâm nhập vào trong lòng của cô. Nếu có người đàn ông nào đó, cô sẽ nhịn không được, lại lấy về Trần Dực ra mà so sánh. Vừa so sánh với anh thì người đàn ông nào cũng là thất bại. Ai, giống như tớ, lúc trước ước hẹn, mỗi ngày gửi một email, còn muốn dùng tin nhắn liên lạc, mỗi tuần gọi điện thoại quốc tế một lần, khiến cho ngày đêm điên đảo, kết quả thất bại. Không bằng các cậu không hề liên lạc mà vẫn ăn ý nha. Tình Diễn cảm thấy cô bạn của mình vẫn quá là mơ mộng. Đừng nghĩ tớ và anh ấy quá mỹ diệu. Có lẽ chờ khi tớ gặp anh ấy thì anh ấy đã bắt đầu hói đầu bụng phệ, một vợ một con một bồ nhí, có trẻ có già xếp thành một hàng rồi đó. Nghe đến đây thì Vũ Thanh Vy bật cười ha hả. Cậu đừng có quên ở Đài Loan còn có tạp chí Lá Cải. Yên tâm đi, vệ Trần Dực an phận thật sự. Nghe tên đồn xôn xao anh ta là gay, Còn có người nói bởi vì thầy thiếu niên anh ta chịu kích thích quá sâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net